The Gamer Hệ Thống, chương 354. Quay lại học viện, gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì, lũ con người tham lam sao có thể bỏ qua nơi nào được cơ chứ? Oyakata nói. Vậy nếu như thật sự có một nơi như vậy thì sao, cô có muốn tới đó không? Hắn cười, tới đó cô sẽ không bao giờ phải lo sợ sẽ có kẻ tới phá hoại nơi ở của mình nữa. Hơn nữa nơi đó còn có thể cải tạo hoàn cảnh, nên nếu muốn cô có thể tạo ra một ngọn đồi giống hệt như thế này. Vậy ngươi muốn cái gì? Oyakata giữ im lặng trong chốc lát rồi tháo chiếc mũ trùm đầu của mình ra và nói. Khuôn mặt của Oyakata chẳng chịt những vết sẹo khiến cho khuôn mặt vốn dĩ hiền lành và xinh đẹp của cô trở nên dữ tợn. Tôi không cần gì cả, chỉ là tôi không muốn đồng loại của Yukari-chan hy sinh vô ích mà thôi. Hắn nói, thay vì trả thù loài người để rồi bị truy lùng thì sao cô không tự mình tạo dựng nên một nơi ở mới cho mình? Oyakata nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. Hãy để tôi ngắm nhìn nơi này một lần cuối. Sau đó Oyakata đi ra khỏi căn nhà, Ruby thấy vậy thì liền đi theo cô ta ra ngoài. Hắn cùng mấy cô gái ở trong căn nhà chờ đợi một lát thì thấy Oyakata và Ruby đã quay lại. Vậy cô đã sẵn sàng chưa? Được, hãy dẫn tôi tới nơi mà cậu nói đi. Sau khi hắn đưa Oyakata và Ruby vào đảo thiên đường và giúp Oyakata tái tạo lại cơ thể xong thì hắn đã đưa Ruby tới một góc của hòn đảo và giúp cô tạo ra một ngọn đồi giống như đồi ma nữ. Sau đó hắn lại trở ra để cùng với ba cô gái đi tìm khách sạn. Trận chiến giữa Mocha và Oyakata không hề xảy ra nên việc xây dựng nhà máy trên ngọn đồi ma nữ vẫn diễn ra như bình thường mà không gặp phải sự phản đối của dư luận. Mà hắn cũng chẳng quan tâm gì đến việc xây dựng này, nên vài ngày sau khi tham quan dã ngoại ở thế giới loài người thì hắn lại cùng mấy cô gái trở về học viện Yokai. Sau khi trở về thì hắn cùng mấy cô gái chuẩn bị bài báo cho học kỳ mới. Và khi vừa vào học kỳ 2 thì tổ bán báo xa quê lại tiếp tục tác nghiệp. Những yêu quái này thường biết khá ít về thế giới loài người nên khi lồng ghép một số câu chuyện ở thế giới loài người vào trong tờ báo thì thu hút được rất nhiều người tới đọc báo. Sau khi bán được gần hết thì hắn và mấy cô gái dọn dẹp sạp báo và lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Đúng lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thì có một cô gái đi ra từ sau một cái cây. Cô gái này có mái tóc dài hơi rối bời, mặc một chiếc áo len trễ vai, có tay áo màu đen và một chiếc áo may ô màu đen ở bên trong cùng một chiếc váy ngắn và đi một đôi vớ sọc tím. Cô gái này đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng. Các cậu có vẻ vui vẻ quá nhỉ? Cô gái này đi tới gần và nhìn chằm chằm vào hắn một lúc rồi nói, vậy ra cậu là Tsukene sao, đúng là cậu đẹp trai thật đấy. Sau khi nhìn hắn một lúc thì cô gái này cầm một tờ báo rồi bỏ đi. Mấy cô gái cảm thấy hơi khó hiểu một chút nhưng cũng không có ý kiến gì mà tiếp tục bàn bạc về bữa tiệc. Hắn thì hơi liếc về phía cô gái kia một chút rồi lại tiếp tục nói chuyện với mấy người Mocha. Chào buổi sáng, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới nên chúng ta sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp nhé. Shizuka đứng trên bục giảng nói, chúng ta cần một lớp trưởng, một lớp phó và hai trợ lý, có ai đề cử người nào không? Cả lớp liền chìm trong im lặng, chẳng có ai lại muốn đi làm mấy chuyện như vậy cả. Lúc này bỗng có một bàn tay giơ cao khiến cho mọi người chú ý. Em xin đề cử Sukun làm lớp trưởng ạ. Người phát biểu chính là cô gái kỳ lạ lúc. gocchuyenaudio.com Sáng, vừa nghe thấy có người đề cử hắn làm lớp trưởng thì cả lớp liền vỗ tay nhiệt liệt vì đã có kẻ gánh trách nhiệm giúp mình. Vậy là Shizuka liền quyết định hắn sẽ là lớp trưởng của lớp 1-3 nên hắn đành phải nhập trách nhiệm này. Buổi chiều sau khi tan học thì hắn xuống căng tin để mua đồ ăn vặt cho bữa tiệc. Vừa mua đồ ăn vặt xong hắn định trở về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ báo chí thì thấy cô gái lúc sáng đang đứng ở trước mặt mình. Shirayuki Mizo LV57. Xin chào Sukun, mình đã đọc bài viết rất ấn tượng. Mizo lấy cây kẹo mút trong miệng ra và nói, mình tên là Shirayuki Mizo, mình thích bạn. Hắn không hề bất ngờ trước lời tỏ tình của Mizo chút nào cả, và tất nhiên là hắn sẽ không bao giờ từ chối một cô gái dễ thương như vậy. Mình cũng thích bạn lắm, bạn rất dễ thương, hắn liền nói. Thấy lời tỏ tình của mình được chấp nhận thì Mizo tỏ ra hết sức vui vẻ và nhào tới ôm lấy cánh tay của hắn. Hắn cảm thấy cơ thể của Mizo không hề lạnh lẽo như hắn nghĩ. Mizo đưa hắn tới những nơi ưa thích của cô ấy. Hắn cùng Mizo đi loanh quanh một lát thì thấy cũng đã muộn rồi nên hắn nói. Đã hơn 4 giờ rồi, bọn mình có tổ chức một bữa tiệc ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ báo chí, bạn có muốn đi cùng mình không? Không, mình chỉ muốn được ở cùng Sukun thôi, Mizo lắc đầu. Hãy đi cùng mình đi, mình sẽ giới thiệu cậu với Mocha, Kurumu và Yukari. Hắn nắm lấy tay của Mizo. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một luồng khí lạnh truyền lên từ bàn tay của Mizo. Hắn nhìn xuống thì thấy lúc này bàn tay mềm mại của Mizo đã biến thành một cái móng vuốt bằng băng rồi. Không, mình muốn Sukun chỉ là của mình thôi. Mizo hét lên, luồng khí lạnh khi bắn thẳng lên và bao phủ lấy hắn. Nếu em đóng băng anh thì anh sẽ mãi là của riêng em. Một lớp băng dày lập tức bao quanh cơ thể hắn từ dưới chân và lan nhanh lên trên thân. Mizo đưa bàn tay giờ đã biến thành những chiếc móng vuốt băng lên sờ vào mặt hắn. Xin lỗi Mizo, hắn đưa tay phải vẫn chưa bị đóng băng lên chạm vào má của Mizo, nhưng anh không thể là của riêng em được. Giác, sau khi câu nói của hắn chấm dứt, trên lớp băng dày đang bao phủ lấy 2/3 cơ thể hắn liền xuất hiện những vết rạn nứt và vỡ tung ra. Nhìn thấy hắn đã thoát ra được khỏi băng của mình thì Mizo hơi sững sờ một chút, sau đó bất ngờ sợ hãi hét lên. Em đã làm gì thế này? Em suýt chút nữa đã đóng băng anh rồi. Mizo hoảng sợ, đã nhiều lần cô mất kiểm soát và đóng băng người khác và lần này lại là người đã đồng ý đáp lại tình cảm của cô. Mizo run lên một hồi rồi bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Hắn chỉ đứng ở đó nhìn theo Mizo mà không đuổi theo cô ấy, bởi vì hắn biết bây giờ chưa phải là lúc. Nếu như hắn muốn hoàn toàn chinh phục được Mizo thì hắn sẽ phải đợi cho sự kiện tiếp theo xảy ra, lúc đó mới là cơ hội để hắn chinh phục được Mizo. Vào buổi sáng hôm sau thì hắn không còn thấy Mizo tới lớp nữa, Shizuka đã gọi hắn lên phòng giáo viên để trao đổi về việc này. Shirayuki đã bỏ học cả học kỳ một rồi, nếu như em ấy mà cứ nghỉ nữa thì sẽ bị lưu ban mất, Shizuka nói. Vì vậy nên Shizuka-chan muốn em tới gặp cô ấy để khuyên cô ấy tới trường sao? Hắn nói, đúng vậy, vì Sukun-kun là lớp trưởng nên cô muốn em tới khuyên nhủ Shirayuki. Shizuka nói đây là số phòng của em ấy, nếu em ấy mà không có mặt ở trong phòng thì cũng chỉ ở mỏm đá ven biển ở cạnh đó thôi. Hắn, gocchuyenaudio.com, nhận lấy tờ giấy ghi số phòng của Mizo và gật đầu. Cách chương.